Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 551, Trần Vương trong điện nói chuyện với nhau. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đế đô toàn bộ trên không, tràn ngập đan dược thanh hương, thật lâu vô pháp tan đi, vô số võ giả, vô luận lớn nhỏ thiên tài. Đều ăn Trường Không Vô Kỵ đan dược về sau, thu hóa pha phong, này đối với Trường Không Vô Kỵ bản nhân dân tâm, cũng tự nhiên là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Trên phố, thậm chí toàn bộ thiên hạ, hiện tại đều còn ở không ngừng truyền lưu hắn truyền thuyết. Thiên cổ đệ nhất nhân, thiên cổ đệ nhất kỳ tài, tung hoành cổ kim người mạnh nhất, từ từ chờ danh hào. Cũng trở thành Trường Không Vô Kỵ đặc thù danh hiệu. Đương nhiên, này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ hồn không thèm để ý. Hắn đã thói quen, nói thật, lúc này đây luyện đan. Hắn là thu hóa thập phần thật lớn. Chính mình luyện liền đan dược cấp bậc, đã chân chân chính chính. Trở thành đại lục này cao nhất phong, thiên giai, bảo đan, nếu là ở hướng lên trên tăng lên nói. Liền sẽ là chân giới huyền đạo bảo đan lạc. Tựa hồ, này đối với có được 3.000 viễn cổ đan pháp Trường Không Vô Kỵ tới nói. Căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc ở này đó đan pháp bên trong. Bao quát chân giới đồ vật. Bằng không, như thế nào có thể xứng đôi. Thiên đạo đỉnh cấp bậc đâu. Đến nỗi huyền đạo bảo đan luyện chế. Trường Không Vô Kỵ hiện tại còn không có thời gian nghiên cứu. Bởi vì, vừa mới vì mọi người luyện chế đan dược về sau hắn. Đã bị mời, đi Võ Thánh Lâm. Ở Võ Thánh Lâm bên trong, đã không ngừng lần này thiên tài. Phía trước những cái đó, các sư huynh cũng sôi nổi xuất hiện. Bất quá nói thật, thượng giới thiên tài. Đối với lần này thiên tài tới nói thực lực chênh lệch cách biệt một trời a. Lúc trước đệ nhất danh, miễn cưỡng xem như một cái trời sinh thể, thực bên cạnh cái loại này trời sinh thể năng lực mà thôi. Cho nên ở Võ Thánh Lâm bên trong, tân một thế hệ những thiên tài đãi ngộ, vẫn là tối cao, như cũ lấy Trường Không Vô Kỵ cầm đầu tương đương đến nỗi bọn họ vì cái gì mời Trường Không Vô Kỵ. Còn không phải bởi vì hắn truyền thụ mọi người đan dược sự tình. Bị những người này bắt được, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tương đương cũng minh bạch Trường Không Vô Kỵ. Có thể cấp mọi người giảng đạo, tăng lên thần thông bản lĩnh. Nếu hắn ngày thường tính tình tốt như vậy, như thế dễ nói chuyện, thật sự không lý do. Không bắt lấy cơ hội này, làm hắn giúp một tay mọi người lạc. Cho nên lúc này Võ Thánh Lâm bên trong, Trường Không Vô Kỵ trở thành, mọi người, lão sư, ngồi ở Võ Thánh Lâm trong hư không, lợi dụng đạo thiên thần quyền, học tập mọi người võ kỹ thần thông, lại vì mọi người giải thích nghi hoặc tăng lên, chính là Võ Thánh Lâm bên trong người. Quá nhiều, nếu là vẫn luôn bản thể làm như vậy đi xuống, không biết muốn nhiều ít thiên. Trường Không Vô Kỵ kế tiếp, liền ở mọi người chờ mong bên trong, vận dụng chính mình phân thân, lấy đã tam tinh thực lực bồ đề tử, nắm giữ đạo thiên thần quyền, tiến hành nơi đây sự tình, đến nỗi hắn bản nhân, còn lại là rời đi Võ Thánh Lâm, đi chân vương điện phủ, vô kỵ, này phá giải lục địa hành bảo bảo bối, người tính toán khi nào toàn diện bắt đầu. Nơi đây sự tình mới là trọng trung chi trọng a. Chân vương điện phủ bên trong, Càn Nguyên Thượng Đế cũng ở. Hơn nữa ở trước tiên bắt đầu rồi đối với Trường Không Vô Kỵ đặt câu hỏi. Đại lục an nguy, không có người thứ hai so với hắn càng quan tâm. Mà Trường Không Vô Kỵ từ vừa tiến đến liền ở quan khán chân vương điện phủ hoàn cảnh đâu. Kỳ thật cũng không có gì đặc thù địa phương tương đương, nhưng là có một chút. Cái này điện phủ đều là thượng giới huyền linh chân khí. Chính mình vừa tiến đến đều thoải mái không được. Rằng thật sự nếu là có thể ở chỗ này thời gian dài tu hành. đối với chính mình tới nói, cũng là một chuyện tốt tình. Chẳng qua, này tựa hồ là không quá khả năng sự tình đi. Hắn không có như vậy nhiều thời giờ đãi ở chỗ này. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng đặc biệt nghiên cứu một chút huyền linh chân khí cuồn cuộn không dứt nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái không gian bảo bối. Sáng lập cái này tiểu thế giới đồng thời, vì này đó chân vương nhóm, cung cấp hết thảy thoải mái hoàn cảnh, rốt cuộc đã trở thành chân giới người bọn họ. Đối với hạ giới, ô khí, một chút đều không thích. Hấp thu nhiều, không chỉ có không có lợi, lộng không hào còn ảnh hưởng tu vi đâu. Càn Nguyên Thượng Đế đặt câu hỏi, Trường Không Vô Kỵ cũng tự nhiên phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nói, bệ hạ yêu lự, kỳ thật ở ta đã khám phá cái này bảo bối thời điểm. Liền làm ta này hạ sở ra, bắt đầu rồi luyện chế. Hẳn là không dùng được mấy ngày, liền sẽ thông qua tại hạ thiên bảo các con đường, đưa đến bệ hạ nơi này, ngài hoàn toàn không cần quá lo lắng. Nga nga nga, thì ra là thế tương đương, Càn Nguyên Thượng Đế. Kỳ thật đối với chuyện này, rất rõ ràng, một bên trước tiên biết nào đó chi tiết Phó Long Thiên. Đã báo cho hắn, hắn sẽ có vấn đề này. Kỳ thật là ở vì chính mình bước tiếp theo. Làm trải chăn, hơi tự hỏi một chút, Càn Nguyên Thượng Đế đã tiếp tục đặt câu hỏi nói, Vô Kỵ, sở ra, rốt cuộc nhân số rất ít, đế quốc sở cần loại này bảo bối, số lượng thập phần khổng lồ tương đương không hiểu được, khả năng báo cho bí phương, làm sư huynh ta nghĩ cách, mau chóng phát triển đi xuống. Càn Nguyên Thượng Đế cái này ý tưởng, Trường Không Vô Kỵ sớm liền nhìn thấu, bất quá hắn sẽ không đáp ứng đối phương thỉnh cầu, bởi vì hắn muốn tôn trọng sở gia luyện khí bí mật, cũng muốn đối cái này bệ hạ lưu thượng một tay. Rốt cuộc này đối với Tịnh Vô Huyễn gia tàn nhẫn, làm Trường Không Vô Kỵ cũng không phải thực thích hắn, cho nên vào lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng cứ việc nói thẳng nói, luyện khí bí tịch đến từ chính sở gia, ta không thể tự mình nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa bệ hạ đừng lo lắng, sở gia hiện giờ phát triển thập phần nhanh chóng. Cái này bảo bối tuy rằng tài liệu chân quý, nhưng thành dụng cụ tốc độ thực mau, chỉ cần có tài liệu cung cấp, một ngày là có thể ra mấy vạn nhiều tương đương, hoàn toàn không cần những người khác trợ giúp. Na tương đương cũng hảo cũng hảo, Càn Nguyên Thượng Đế cũng không có tiếp tục thâm nhập yêu cầu. Nếu Trường Không Vô Kỵ không cho, nét hắn cũng không hảo lại muốn. Toàn bộ đại lục a, dám đối với Càn Nguyên Thượng Đế cự tuyệt người, cũng liền Phó Long Thiên, Trường Không Vô Kỵ lạc tương đương hai người chi gian cảm xúc. Tựa hồ hơi có như vậy một chút xấu hổ, làm sư phó, Phó Long Thiên lúc này cũng mở miệng nói, các ngươi sư huynh đệ đồng tâm hiệp lực, hải tộc tất nhiên không thể thực hiện được. Hiện tại, trước đừng nói như vậy nhiều, nhưng thật ra Vô Kỵ ngươi, không phải nói cái gì giao nhân nước mắt, ngự thủy bảo châu sự tình sao? Khi nào hành động? Phó Long Thiên đúng lúc làm câu chuyện chuyển tới một cái khác quan trọng sự tình thượng. Hải tộc xâm lấn cũng muốn có phản xâm lấn thủ đoạn, bằng không chẳng phải là thực bị động. Ngự thủy ảo châu, tự nhiên thập phần mấu chốt. Trường Không Vô Kỵ cũng vào lúc này trả lời. Giao nhân tộc, ở vô tận hải Nam Phương, Quỳnh Cá Đế Vương Hoàng Cung, thập phần khó có thể tới. Vô Kỵ chỉ sợ, muốn trước xử lý một chút. Trước mắt có thể xử lý hết thảy sự tình sau, mới có thể qua đi. Nếu như bằng không, sư phó người tự mình đi như thế nào? Ân này cơ bản là không được. Trách nhiệm của ta là trấn thủ đại lục, còn có một chút sự tình không rời đi ta, mà Càn Nguyên Thượng Đế sao? Nhân hoàng chi khí quá nặng, hạ không được hải. Mặt khác các sư đệ có hay không một cái thành dụng cụ? nguyên bản Diệu Sinh có thể đi, nhưng là hắn đã trước vào Vô Tận Hải đi tìm cái kia Bát Chảo Vương, cho nên liền tính chờ cũng chỉ có người đi thích hợp tương đương. Phó Long Thiên vào lúc này đem hết thảy thoái thác cho Trường Không Vô Kỵ. Nghe xong hết thảy sau, Trường Không Vô Kỵ đạm mạc gật gật đầu, mặc kệ này đó lão Đông Tây có phải hay không sợ chết gì đó tương đương chính mình. Dù sao là muốn đi, vì đại lục, vì nhân dân, cũng càng vì chính mình thời không căn nguyên. Hải tộc hành trình, ngự thủy bèo châu luyện chế, không thể có nửa phần chậm trễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.